Các bạn đang lắng nghe phần 4 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong lúc mua sắm điên cuồng, Ngôn Khanh đã thay một chiếc quần dệt kim, ống rộng. Nhưng giờ bị Hoắc tổng vỗ như vậy, tất cả sợi len đều bay bay. Cô không bị lột sạch mà còn hơn cả lột sạch. Giống như trần truồng ngồi phịch trong gió lạnh, chỉ có một bên mông là lửa nóng. Hoắc Vân Thâm lại dám đánh cô, còn đánh vào vị trí đáng xấu hổ nhất nữa. Người này thật sự quá xấu xa rồi. Cô đã ngang ngược như vậy rồi mà anh ta đều lặng lặng chịu đựng. Xong bởi vì một câu, chị yêu khuôn mặt của Vân Khanh liền tức giận đến mức biến thái như vậy sao? Ngôn Khanh ngay cả phản kháng cũng không được. Bao nhiêu bất đắc dĩ và tủi thân bèn nghẹn trong lòng ngực, đột nhiên không kìm được nữa mà bộc phát. Dứt khoát nằm thẳng cẳng trong tư thế mất mặt này, khóc đến mức mất khống chế trên đùi Hoắc Vân Thâm, còn lau sạch nước mắt lên quần tây của anh. Hoắc Vân Thâm, anh có thể tự kiềm điểm bản thân một chút được không? Có ai lại bắt nạt người khác như vậy chứ? Tôi chỉ là một người vô cùng bình thường, chỉ muốn về nước và sống một cuộc sống yên bình. Chưa từng nghĩ tới việc trèo cao là một người quyền quý như anh. Khuôn mặt tôi giống Vân Khanh, có thể trách tôi sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà bị anh quấn lấy chứ? Nếu không anh dạy tôi đi, làm thế nào mới có thể khiến anh hết hy vọng đây? Cảm xúc của Ngôn Khanh được tích cóp quá nhiều, vừa mở ra liền không dừng lại được, nghẹn ngào đến không thở nổi. Cô không muốn làm người xấu, không muốn làm anh tổn thương, nhưng càng không muốn mơ hồ biến thành một người khác, bị tình yêu không thuộc về mình làm mở mắt. Hoặc Vân Thầm có đầy đủ vốn liếng khiến người ta trầm luân, cô hiểu rất rõ nên mới sợ hãi. Hoặc Vân Thầm nhấc bổng cô lên, lấy tấm chăn dành riêng cho cô ở trong xe bao quanh người cô lại, bọc cô trong lớp vỏ mềm mại không để thoát ra, rồi ôm chặt cô vào lòng. Anh cắn răng gian nan nói, trái tim đáng chết chính là em. Ngôn Khanh bị ép sát trên ngực anh, theo nhịp tim đập kịch liệt của anh, tay anh cũng khẽ run lên. Không ai dạy anh Khanh Khanh không cần anh nữa thì nên làm gì, cho nên anh cũng không dạy được em phải làm thế nào mới có thể vứt bỏ Hoắc Vân Thâm. Ngôn Khanh hận không thể cắn động mạch của anh cho hả giận. Hoắc Vân Thâm vẫn cúi đầu, môi cũng tìm tới chạm vào vệt nước nơi khóe mắt của cô, mút sạch từng chút một. Động tác thành kính mà chấp nhất, hết lần này đến lần khác còn lộ ra sự điên cuồng không thể xem nhẹ. Trong cổ họng anh như có cát sỏi. Khanh Khanh, đừng làm khó mình, giả bộ hơn nửa ngày không mệt sao? Ngôn Khanh cứng lại, anh biết hết. Giọng anh nặng nề nói, nếu không đủ chơi, anh tiếp tục theo em. Em muốn giày vò anh thế nào cũng được, lại làm nhiều chuyện xấu cũng không quan trọng. Đối với anh sẵn sàng chịu đựng. Đối với người khác, anh sẽ giải quyết hậu quả cho em. Cho đến khi em hiểu rõ, mặc kệ em tự nhận mình xấu thành cái dạng gì, anh cũng yêu em. Anh lập tức hỏi tiếp. Trong phòng nghỉ, Hà Minh Cận nói mỗi năm vào độ xuân thu, thân thể của em suy yếu là có ý gì? Khí thế người đàn ông hơi bộc lộ, mang theo chút chất vấn. Ngôn Khanh vô thức tránh né anh, dầu dĩ trả lời. Trước kia, tôi từng nói tôi bị một trận bệnh nặng, lúc té xỉu bị đụng vào đầu, não chấn động, để lại một số di chứng. Tôi đã từng tìm bác sĩ kiểm tra, nhưng họ nói không có cách nào khác mà chỉ có thể khôi phục từ từ, một thời gian sau sẽ tự khắc khỏi lên thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bệnh gì? Đụng vào đâu? Bác sĩ bệnh viện nào chuẩn bệnh? Có bao nhiêu di chứng? Ngôn Khanh suy nghĩ một chút, vừa rồi khóc quá dùng sức, hiện tại huyệt thái dương nhâm nhậm đau. Cô vô thức mà nhíu mày, bày xích để anh ra. Anh tra hộ khẩu đấy ạ? À? Anh làm rõ vấn đề bây giờ của chúng ta ở đâu đi, đừng lảng sang chuyện không liên quan. Hoắc Vân Thâm nhìn thấy sắc mặt cô trở nên không tốt, nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ Hà, nhịn xúc động xuống, ôm đầu cô trấn an. Được rồi, đừng nhớ lại những chuyện đó nữa, chúng ta nói cái khác. Em nói chuyện cho anh, Hạ Cận Minh... Với em sẽ là chuyện gì? Vấn đề này không khó chứ. Ngôn Khanh gần như buột miệng thốt ra. Chuyện gì cũng không có. Sắp đến bên miệng, kịp thời kiềm nén lại. Ánh mắt cô lần nữa sáng lên. Nếu tóc oai tóc quái không thể khiến Hoắc tổng thất vọng, vậy nói mình kết giao bạn trai thì không chừng có thể đi. Với dục vọng khống chế biến thái,